Thần tiên đạo hệ thống, chương 310, Hóa Anh Linh, kỹ năng mới. Góc truyện audio.com, bỏ qua trận đấu kịch liệt trên không trung, trở lại với trận đấu của Ilia VL cũng không kém phần khó khăn. Takahata, Sensei, ngay khi thấy Takahata đã mất cảnh giác trong cuộc nói chuyện nhỏ với Chao. Chao đã lợi dụng sơ hở mà đánh lén Takahata. Ông ấy đã bị chuyển đi đến tương lai 3 giờ sau cuộc chiến. Lúc bấy giờ chỉ còn có mỗi mình Ilia VL. Khá là khó cho cô có thể làm gì. Có thể chạy được nhưng cô không thể để Chao tiếp tục chuyện nữa. Đủ lắm rồi, Chao, San, Zazi, San, giờ mình nghiêm túc đây. Ilia VL cắn răng và nói. Cô rút lá bài mà lúc nãy cô muốn đưa cho Setsuna mà bị Chao cản lại. Chao và Zazi cũng tò mò không biết lá bài đó có tác dụng gì. Trông nó khá khác so với lá bài Paktio. Đột nhiên một tròn phép thuật dần được vẽ ra ngay dưới chân Ilia VL và lấy cô làm trung tâm. Cô đặt lá bài xuống đất. Vòng tròn phép thuật màu đỏ phân tách làm hai. Phần dưới vẽ trên mặt đất vẫn giữ nguyên. Và một vòng tròn dần quét qua người Ilia VL theo phía hướng lên phía trên mà di chuyển. Sau khi đã hoàn thành, Ilia VL niệm, install, thời điểm đó, bên trong vòng tròn phép thuật xuất hiện vô số luồng sáng bắn ra và nhập thẳng vào Ilia VL. Ánh sáng lóe lên chói mắt khiến Zazi và Chao phải che mắt mình lại. Sau khi ánh sáng dần lụi tàn chỉ sau vài giây, Chao và Zazi có lại tầm nhìn và nhìn thấy Ilia VL trong một bộ dạng khác. Zazi, tôi giao Ilia lại cho cô. Tôi đi trước đây, Chao nói với Zazi sau đó rời đi. Đợi đã, Ilia VL hô lớn, cô hiện đang trong bộ trang phục với bộ giáp mặc trước ngực. Vùng tay và chân đều có giáp, phần còn lại là một bộ váy trắng tinh khôi. Mái tóc được buộc bởi chiếc nơ màu đen, dáng vẻ khá đáng yêu. Hơn nữa trên tay cô còn cầm một thanh kiếm dáng vẻ chút tương tự như thanh Excalibur của Artoria Pendragon. Dáng vẻ có phần giống nhau, nhưng hai thanh này là hai thanh hoàn toàn khác nhau. Thanh kiếm Ilia VL đang cầm cũng là một thanh thánh kiếm và tên của nó là Caliburn. Zazi, San, mau dừng lại đi, nếu không Ilia sẽ dùng biện pháp mạnh đấy. Ilia VL cảnh báo, Zazi im lặng, ít nhất cậu cũng phải nói cho mình biết là cậu có đầu hàng hay không chứ. Ilia VL giờ khóc giờ cười trước việc Zazi quá kiệm lời, nhưng vì Zazi vẫn đứng đó, làm Ilia VL không thể không dùng cách này được, cô quyết định hạn chế lực sát thương của bảo khí xuống mức thấp nhất. Hỡi thanh kiếm của sự lựa chọn, bằng sức mạnh của ngươi, hãy chia tách sự tà ác. Ilia VL bắt đầu đọc những câu lệnh chú kích hoạt bảo khí. Zazi vẫn đứng yên đó. Ilia VL thành thật rất khó xử. Bảo khí đã sẵn sàng nhưng mà Zazi vẫn đứng yên đó khiến Ilia VL tức thành một cục ứ rồi. Cô chỉ định hù cho Zazi đầu hàng, nhưng không thành công. Mau, Baka, Zazi, Doka, Ilia VL tức tối và không dùng bảo khí mà dùng nó chạy về phía Zazi và vung nó thẳng về phía Zazi. Inyas VL đánh Zazi bằng thân kiếm không hề gây chút sát thương nào nhưng mà làm Zazi bay đi. Và Zazi cũng để cho điều đó được thực hiện, cô còn có ý định rời đi nhưng không có cách, giờ Ilia VL đánh cô bay đi nên cô cũng thuận tiện rời đi luôn. À, lúc nhận ra có điều gì đó không đúng, Ilia VL thốt lên, cô bé đánh Zazi văng đi xa tít không thể thấy được luôn. Và lúc này cô bé trông thấy trên bầu trời đã bị bao phủ bởi những đám mây dày đặc. Ma lực mạnh quá, Ilia VL cảm nhận được dòng chảy ma lực đang tuôn trào phía bên trên những tầng mây kia. Vì không còn gì để ở lại, Ilia VL cũng rời đi và tìm kiếm nhóm khác. Những người tham gia chống người máy đang xuống tinh thần vì lo sợ việc bị trúng đạn và biến mất không biết chuyện. Chao đã xuất hiện với hình ảnh 3D khổng lồ mà mọi người tại nhiều nơi có thể thấy được. Chao đã ẩn ý nói để mọi người nản lòng từ bỏ. Nhưng Kazumi đã phản đòn và cổ động tinh thần mọi người ngày một hưng phấn hơn. Ở phía khác, Negi đã hồi phục lại thể trạng của mình và hiện đang tiếp ứng mọi người. Cậu lúc này đang đi cùng Nodoka, Zoe, Haruna, Ku và Kaede, Negi và các cô gái đang trốn sau những chiếc tàu điện giữa đường để tránh sự phát hiện của những con người máy. Negi nhận ra có sự hiện diện của người lạ và chủ động tấn công nhưng khi thấy người lạ ấy là một trong những giáo viên của học viện. Sekti, Sensei đã nói cho Negi biết tình hình. Ngay sau đó cô cũng bị mana từ phía xa bắn tỉa và biến trong quả cầu đen như những giáo viên khác. Mọi người thấy vậy hoảng hốt trốn vào bên trong hai chiếc xe điện có mặt ở đó để tránh tầm bắn của mana. Súng đạn đúng là phiền toái. Arun cô nói, cô và ba người khác là Negi, Nodoka và Zoe đang trốn trong một chiếc tàu và Kaede, Haruna thì ở chiếc tàu điện còn lại, tuy ở hai xe nhưng vẫn nói chuyện trao đổi thông tin bình thường. Kaede và Zoe lớn giọng mà trao đổi, phía trên một tòa nhà cách khá xa nơi nhóm Negi đang trốn. Mana đang nghe lén mọi người nói chuyện bằng thiết bị nghe lén gắn trên xe điện. Mục tiêu của địch là ngăn chúng ta không thể di chuyển. Cứ thế này thì, đúng vậy, mọi người sẽ thua, Ayase, khi Zoe đưa ra ý kiến. Giọng của Mana vang lên thông qua hệ thống bộ đàm của tàu điện. Negi nghe được và gọi Mana trong bất ngờ. Đội trưởng Tatsumiya, sao cô lại hợp tác với Chao? San, có phải vì tiền không? Hay vì đó là công việc của cô? Đúng là vậy, nhưng cũng không hẳn, tôi thấy thông cảm với Chao, San, nên tôi quyết định giúp cô ấy. Các cậu cũng hiểu tôi nói gì. Negi và Mana có một cuộc nói chuyện nhỏ. Sau đó Mana đứng lên và nâng khẩu bắn tỉa của mình. Tôi muốn thử xem các cậu còn trốn được bao lâu, nhưng tiếc là tôi còn có việc khác để làm. Xin lỗi, tôi phải hạ các cậu ngay bây giờ. Sau đó cô bắn về phía xe điện mà Negi trốn. Như thường lệ, viên đạn trúng đích và xe điện chứa Negi và ba người khác. Làm Kaede và Haruna hoảng hồn. Nhưng Negi và nhóm của cậu thoát được. Vừa rồi cậu đã dùng chiếc đồng hồ du hành thời gian để cứu nguy trong hành cảnh vừa rồi. Mana rất bất ngờ. Cô nói khi thấy Negi và ba cô gái bước ra từ đám khói tạo ra từ công kích vừa rồi. Bất ngờ thật, thầy làm thế nào thế Negi? Sensei, bí mật, đội trưởng Tatsumiya, Negi đáp, Mana im lặng, nhưng làm cô phải cảnh giác là cảm giác nguy hiểm sắp tới. Cô nhìn lên trên không trung, Ilia Viel với thanh kiếm Caliburn đang từ trên không trung chuẩn bị tấn công cô rồi. Dừng lại đi, Mana, San, Ilia Viel giọng hơi nặng, Gian. Ilia Viel vung kiếm xuống và chặt đứt kiến trúc kiểu tháp trên tòa nhà Mana đang đứng. Mana đã nhảy lên và tránh được đòn đánh vừa rồi. Kaede và Haruna chỉ vừa bước ra khỏi xe điện và nhìn thấy Negi vẫn an toàn. Cho nên vẫn còn ở kế bên cửa ra vào xe điện. Nên đã nghe được động lớn phát ra từ bộ đàm của xe điện nối với bộ đàm của Mana. Coi bộ cô ta đang bị quấy rầy rồi. Kaede một mắt híp một mắt nhắm, nhìn về phía Mana, do đã thấy được đường đạn mà Mana đã bắn lúc nãy cho nên đã phát hiện được vị trí của Mana. Và hiện tại vị trí đó đang phát khói. Trong lúc Kaede để ý điều đó, Zoe hỏi thăm Negi, Kaede, San, Negi quay sang gọi Kaede để hỏi ý kiến về việc tiếp theo nên làm. Để tôi lo chuyện này. Nhưng, Kaede, San, tin tôi đi, nhưng liệu mình cô sẽ ổn chứ? Tôi hiểu rồi, Kaede, San, tôi xin lỗi, giờ mọi chuyện lại như lần dã ngoại rồi. Negi, Buzu, cậu đã trưởng thành hơn rồi. Hơn nữa, cậu có nghe tiếng động ồn ào ở bên kia không? Có vẻ như Mana đang gặp rắc rối với ai đó rồi Kaede mở hé đôi mắt và nói. Nghe vậy, Negi cũng tò mò nhưng được sự hối thúc của các cô gái. Negi gật đầu với Kaede và chạy đi theo ba người. Giờ thì, mình cũng nên tham gia với Ilia rồi. Kaede cười và biến mất. Tại tòa nhà mà Mana đang chiến đấu với Ilia Viel. Gian, Gian, Gian, liên tiếp những âm thanh chém đứt không khí của thanh Caliburn Ilya Viel cầm bằng hai tay. Cô liên tục vung kiếm vào Mana. Mana cũng không hề mong muốn bị chém đâu. Cô liên tục ngã người né tránh với khả năng nhanh nhẹn của mình. Cả thảy nhảy, lách, lộn, bất kỳ động tác nào có thể né tránh. Cô có thể né suốt sao? Ilya Viel chém không trúng được Mana và còn bị Mana dùng phong cách Gankata để phản đòn làm cô cũng phải chật lưỡi. Dokyu, vừa mới nói xong, một viên ra khỏi nòng súng của Mana và đi sượt qua mặt Ilya Viel. Năng lực của Ilya Viel đã được tăng cường dựa trên lá bài anh linh. Cho nên né tránh không thành vấn đề. Nhưng khoảng cách của hai người sát nhau quá nên khoảng cách né được viên đạn có hơi suýt soát. Không ngờ Ilya, San cũng có thể cận chiến được như vậy. Mana tán thưởng năng lực của Ilya Viel. Cô đã nghĩ rằng Ilya Viel là chỉ thuần túy là pháp sư không hề biết việc cận chiến. Cái đó không phải chuyện của cậu, Gian, đáp lại Mana. Ilya Viel vung thanh kiếm lên cao đồng thời nhấn mạnh vài từ cuối trong lúc chém Caliburn xuống mặt đất khiến cho kiến trúc cô và Mana đang đứng bị chém làm. Đôi, như vậy không phải làm quá rồi sao? Mana nhảy lên phía trên cao và nhìn thấy hậu quả của công kích vừa rồi. Ngay trong đám khói, phía dưới tòa nhà vừa bị chém đôi. Ilya Viel nhảy ra từ trong đám khói một cách bất ngờ và cô đi với tốc độ khá nhanh. Ilya Viel bắt kịp Mana và đâm thẳng một đòn. Mana chỉ việc lách người và né được đòn này. Tuy năng lực rất kinh người, nhưng Ilya Viel thể hiện những đòn đánh với đầy rẫy sơ hở khiến cho Mana có thể nắm lấy. Ngay khi đòn đánh của mình bị né, Ilya Viel vẫn giữ tốc độ đó mà đi ngang qua Mana. Ánh mắt hai người chạm nhau. Sơ hở quá đấy, Ilya, Mana cười. Sau đó cô xoáy người nhanh chóng và đá một đòn vào hông Ilya Viel. Cụ Ilya Viel bị đá văng xuống phía dưới làn khói lại và Mana không quên tặng thêm cho cô một viên đạn đi ngay đằng sau Ilya Viel và đi vào trong làn khói. Ilya Viel vẫn sẽ ổn, cách chương.